Xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 10. Thẩm Du cảm thấy ngạc nhiên, chẳng lẽ Thẩm Tiêu còn có đập phòng ở Đam Mê? Cự Ly đập nàng thuê phòng ở mới qua đi nhiều ít ngày, lại bắt đầu đập nhà mình căn phòng. Còn tiếp tục như vậy, hắn còn có phòng ở sao? Này bức tường có vấn đề gì không? Thẩm Du tò mò hỏi Lý Thúc. Lý Thúc quay đầu liếc nhìn nàng một cái, thở dài nói, tiên sinh nói, này mặt tàn tường dỡ xuống, đổi thành trong suốt thủy tinh tàn tường. Thẩm Du nhíu mày, không hiểu nói, kia toàn bộ phòng tập thể thao không phải bại lộ ở trong phòng khách. Có chỗ tốt gì sao? Lý Thúc lắc đầu, thở dài nói, tiên sinh tâm tư, ta cũng đoán không ra. Lý Thúc nói xong lại đi bận rộn, còn lại Thẩm Du ngồi xổm một bên, ôm Hắc Si cùng nhau ngẩn người, nghĩ rằng đem phòng tập thể thao bại lộ ở trong phòng khách, sẽ có mỹ cảm sao? Bất quá xà tinh bệnh thẩm mỹ quan vốn là theo người thường không giống với, nàng là vĩnh viễn cũng ghét không đến. Lý Thúc động tác rất nhanh, chỉ dùng 2 ngày liền đem phòng tập thể thao một mặt tàn tường cải tạo thành dày thủy tinh tàn tường, còn thuận tiện tại mặt khác 2 mặt trên tường ấn gần như ngọn tiểu đèn tường ánh sáng nhu hòa, sau khi mở ra giống cho phòng tập thể thao mở một tầng lọc kính, hoặc nhìn liền rất cao lớn đi. Nghiệm thu thời điểm, Thẩm Tiêu cũng tại. Hắn sờ sờ trơn bóng thủy tinh tàn tường hỏi Thẩm Du, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Du không nghi ngờ có hắn, thành thực nói ra, lấy quan tốt, tầm nhìn tốt, còn mỹ quan, tốt vô cùng. Thẩm Tiêu cười đến bí hiểm, ngươi cảm thấy tốt hảo. Thẩm Du, lời này nghe như thế nào là lạ, thật giống như này mặt tàn tường là chuyên môn vì nàng kiến tạo. Kết quả, chờ lần sau nàng đến phòng tập thể thao rèn luyện thì chân tướng rốt cuộc trồi lên mặt nước. Khi nàng ở trên máy chạy bộ chạy nửa ngày, lơ đãng quay đầu, xuyên thấu qua thủy tinh tàn tường nhìn về phía phòng khách thì liền phát hiện Thẩm Tiêu chính cắn điếu thuốc, kiều chân bắt chéo, nhàn nhã ngồi trên sofa, mà kia sofa vừa vặn đối mặt với phòng tập thể thao, Thẩm Tiêu ánh mắt thì là gắt gao nhìn chằm chằm nàng xem. Ánh mắt kia sắc bén như có thực chất, nhìn xem nàng sởn tóc gáy. Bắt đầu nàng còn có chút buồn bực, cũng không biết hắn là lúc nào ngồi ở chỗ kia, liền muốn ra ngoài cùng hắn chào hỏi. Kết quả vừa đi ra khỏi cửa, câu nghe Thẩm Tiêu đối bên cạnh Lý Thúc nói, nàng ở trên máy chạy bộ bộ dáng, nhưng ta nghĩ đến một loại tiểu động vật. Lý Thúc hỏi, giống cái gì? Thẩm Tiêu trả lời, ở trong lòng không ngừng bôn chạy tiểu hamster. Thẩm Du, nàng hiện tại tuy rằng gầy điểm, nhưng vẫn có 140 cân, điểm nào giống tiểu hamster? Không đúng, hắn lại đem nàng so sánh thành tiểu sủng vật. Còn thật coi nàng là tiểu miêu tiểu cẩu đùa. Thấy nàng đi ra, Thẩm Tiêu không vui nhíu mày, như thế nào đi ra? Còn chưa kéo gân. Cho nên hắn tan ca sớm, vì xem nàng tập thể hình bộ dáng sao, ngươi là đang nhìn ta, nàng khó có thể tin hỏi. Thẩm Tiêu sảng khoái thừa nhận, đúng a. Vì cái gì? Thẩm Tiêu lưu manh tự cười cười, nhìn ngươi luyện được nhe răng trợn mắt, rất có đùa với. Thẩm Du, khó trách hôm đó nàng kéo gân thời điểm, hắn liền đứng ở cửa nhìn xem mùi ngon, nguyên lai là đang nhìn nàng khó chịu bộ dáng. Cho nên, người này liền thế nào cũng phải đem chính mình khoái hoặc thành lập tại sự thống khổ của người khác đi sao? Làm công trình lớn như vậy, liền vì xem nàng nhe răng nhếch miệng. Mẹ, nàng về sau lại cũng không tới phòng tập thể thao rèn luyện. Thẩm Tiêu còn nói, ngươi có hay không là suy nghĩ, về sau cũng không tới phòng tập thể thao rèn luyện. Thẩm Du, người này không chỉ có xà tinh bệnh, hắn còn có độc tâm thuật sao? Ngay cả nàng đang nghĩ cái gì đều biết. Giật giật môi, nàng tránh đi Thẩm Tiêu ánh mắt, nhỏ giọng phản bác, ta không muốn bị người xem. Thẩm Tiêu sách một tiếng, nói, làm công trình lớn như vậy, kết quả không có biểu diễn xem, có chút đáng tiếc. Hắn nói xong, xem Lý Thúc, lại xem Hắc Si, rất nhanh làm ra quyết định, như vậy đi, về sau ta muốn nhìn thời điểm. Lý Thúc ngươi đi chạy bộ, Hắc Si đi kéo gân. Thẩm Du, Lý Thúc, Hắc Si, người này chính là cái ma quỷ đi. Lý Thúc niên kỹ lớn như vậy, lại gọi hắn đi biểu diễn chạy bộ, còn có Hắc Si, một con chó như thế nào kéo gân. Còn không bằng trực tiếp đem nó chân bẻ tính. Thẩm Tiêu đổi cái dáng ngồi, toàn thân thả lỏng dựa vào đến trên lưng sofa, nói, nếu cũng không có ý kiến, vậy thì sao vui vẻ quyết định. Như thế nào không ý kiến, ý kiến lớn đâu. Thẩm Du nghiến răng nghiến lợi, căm giận nói ra, Ngươi đừng khi dễ bọn họ, ta sẽ tiếp tục đoán luyện, nói xong thở phì phì xoay người hồi phòng tập thể thao đi kéo gân. Nhìn nàng tạc mau bóng dáng, Thẩm Tiêu trong mắt ý cười càng phát nồng đậm, giống yếu giật xuất lai dường như. Lý Thúc đứng ở một bên, nhỏ giọng khuyên nhủ, tiểu thư nhát gan, tiên sinh ngươi đừng tổng khi dễ nàng. Một giây trước còn vẻ mặt nụ cười tiên sinh, này một giây, sắc mặt nhanh chóng chìm xuống, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Lý Thúc, lúc nào đến phiên ngươi để giáo huấn ta. Lý Thúc lập tức câm miệng, dưới đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, xem ra tiên sinh đối tiểu thư khi dễ, sẽ còn không dứt tiếp tục nữa. Thẩm Du trong lòng nghẹn khí, lại giận mà không dám nói gì, cuối cùng chỉ có thể lấy chính mình xuất khí, kéo gân thời điểm, xuống tay so bình thường muốn ngoan đi rất nhiều. Cảm giác đau đớn cũng càng phát rõ rệt, một cái vẻ nghĩ rơi nước mắt, nhưng nghĩ đến bên ngoài còn có cái xà tinh bệnh tại thưởng thức của nàng biểu diễn, nàng liền cắn răng khống chế vẻ mặt của mình, cuối cùng lăn là đem mình biệt xuất một thân mồ hôi. Chờ rèn luyện xong, trở về phòng tắm rửa qua, Thẩm Du liền nằm bệt trên giường vẫn không nhúc nhích, nghĩ đến dưới lầu có cái biến thái, nàng liền tuyệt không muốn đi ăn cơm chiều. Thẩm Tiêu quả nhiên là cái tiêu chuẩn nhân vật phản diện. Uy hiếp đe dọa người là một bộ một bộ, hắn biết rõ của nàng nhược điểm, cho nên một trảo một cái chuẩn. Trước nàng còn tại theo Lý Thúc thảo luận, vì cái gì Thẩm Tiêu sẽ cho nàng mua chỉ hắc xi, như vậy tiểu khả ái như vậy, hôm nay nàng mới rõ ràng phát hiện, mua hắc xi không phải là vì đồ nàng vui vẻ, mà là có thể được đến càng nhiều đắn đo của nàng thóp, cùng tiểu cẩu ở chung nhiều ngày như vậy, sớm đã ở chung ra tình cảm, nàng thật sự không có biện pháp mặc kệ nó chết sống. Thẩm Du là càng phân tích càng buồn bực, Thẩm Tiêu chính là cái không hơn không kém âm mưu gia, giống nàng như vậy tâm tư thuần khiết người, ở trước mặt hắn liền thành một con kiến, tùy thời đều có thể bị chân của hắn để nghiền chết. Trốn cũng trốn không thoát, đấu cũng đấu không lại, Thẩm Du thật sự có điểm không biết nên làm gì bây giờ. Chẳng lẽ muốn như vậy vẫn bị hắn đắn đo được gắt gao, cuối cùng còn muốn bị hắn liên lụy, rơi vào cái bi thảm kết cục sao? Thẩm Du khó chịu trên giường lăn qua lăn lại, vốn tưởng rằng lão thiên cho nàng một lần tân sinh cơ hội, kết quả quanh co lòng vòng, lại phát hiện cơ hội này cuối, nguyên lai là cái tử cục. Thật sự thật không cam lòng a. Liền tại nàng miên man suy nghĩ thời điểm, Lý Thúc đến gõ cửa của nàng, tiểu thư, cơm chiều làm xong, đi xuống ăn đi. Thẩm Du lúc này thật sự không muốn đi đối mặt Thẩm Tiêu, rầu rĩ không vui nói, Lý Thúc các ngươi trước ăn đi. Ta không có hứng thú. Lý Thúc dừng lại một chút, nói, tiểu thư, tiên sinh nói, ngươi nếu là không đi xuống ăn, nhị cẩu tử đêm nay cũng không có bữa tối ăn. Thẩm Du đến ôm hạ, liền nhìn đến Thẩm Tiêu đã muốn ngồi ở trước bàn ăn, đang tại chơi di động, thấy nàng xuống dưới, liền triều nàng nháy mắt, nhường nàng ngoan ngoãn ngồi hảo, sau đó hắn lại tiếp tục tại di động đi đánh chữ. Thẩm Tiêu không có động đũa, Thẩm Du cũng liền không nhúc nhích, làm ngồi ở hắn đối diện, nhìn món ăn ngẩn người, thẳng đến Thẩm Tiêu đưa điện thoại di động buông xuống, ngươi biết Bạch Mộ Tình sao? Thẩm Tiêu dương mắt hỏi nàng. Thẩm Du dừng lại 2 giây mới gật gật đầu, đại minh tinh. Thẩm Tiêu cười nhạo, triều nàng nói ra, ngươi ngoan ngoãn ăn cơm, ngày mai giúp ngươi mang mấy tấm của nàng ảnh ký tên trở về. Thẩm Du lúc này mới đem phát tán suy nghĩ tập trung lại, do dự hỏi hắn, các ngươi bây giờ là đang nói yêu đương sao? Thẩm Tiêu nhướng mày, chật chật 2 tiếng, ghét bỏ nói, yêu đương thứ này, não tàn người mới sẽ đàm. Thẩm Du. Cho nên hắn cùng Bạch Liên Hoa đến cùng thông đồng đi không?